chấp trưởng thần quyền, chương 5 1052 đến 1, người rất uy phong sao? Thưởng, góc truyện audio.com. Trong lòng Khải Thánh Lực Ô Mã dĩ nhiên biết một khi Khải Thánh Lực Ba Long rơi vào trong tay Enos Sustin, chắc chắn chỉ có kết quả sống không bằng chết. Nhưng vấn đề mấu chốt là phụ thân của Khải Thánh Lực Ba Long, hắn có quyền lựa chọn cự tuyệt sao? Hài tử đáng thương của ta, Khải Thánh Lực Ô Mã thầm than một tiếng, đứng bất động tại chỗ lựa chọn cam chịu. Nhưng Khải Thánh Lực Ô Mã mềm yếu cũng không khiến Enos Sustin có nửa phần đồng tình. Nhìn thấy Khải Thánh Lực Ô Mã cúi đầu cam chịu yêu cầu của mình, Enos Sustin lại thản nhiên nói. Một Khải Thánh Lực Ba Long còn chưa đủ để đền bù sai lầm hắn phạm vào, âm tử tôn của gia tộc Khải Thánh Lực các ngươi còn không tinh quý bằng một nửa tử tôn của gia tộc Enos Sustin ta. Như vậy đi, nể tình ngươi nhận lỗi kịp thời. Ta cũng không đại khai sát giới với gia tộc Khải Thánh Lực của ngươi, một mạng chống đỡ hai mạng, ngươi gọi thêm 13 vương tử tới đây, để ta mang đi hết. Cái gì, yêu cầu của Enos Sustin khiến Khải Thánh Lực Ô Mã hoàn toàn sợ ngây người, một mạng chống đỡ hai mạng. Giết 7 hậu bối của hắn, sẽ phải bồi thường bằng 14 hài tử của mình. Yêu cầu như thế làm Khải Thánh Lực Ô Mã bất ngờ, hắn vốn không ngờ Enos Sustin lại nói lên yêu cầu như thế. Gia tộc Khải Thánh Lực nhân khẩu mỏng manh, nam giới ở thế hệ Khải Thánh Lực Ba Long cũng chỉ có 16 người, người lớn tuổi nhất chính là Khải Thánh Lực Ba Long, năm nay 24 tuổi. Còn hai tử nhỏ nhất năm nay vừa vặn tròn tuổi, hổ dữ không ăn thịt con, huống chi là một lần giao ra 14 hài tử tùy ý cho đối phương xử trí. Trong lòng Khải Thánh Lực Ô Mã dâng lên một luồng tà hỏa vô danh, đối mặt với khí diễm hung hăng càn quấy ép người của Enos Sustin. Enos Sustin thần vương bệ hạ tôn kính. Khải Thánh Lực Ô Mã cắn răng, từ trong kẽ răng phát ra một câu nói. Có thể chừa chút hương khói cho gia tộc Khải Thánh Lực chúng ta hay không? Hương khói, Enos Sustin ngẩn người, tiếp theo không kiêng sợ phá lên cười. Ha ha, hương khói, được, ta sẽ chừa cho ngươi chút hương khói. Trong lòng mơ hồ cảm thấy không ổn nhưng Khải Thánh Lực Ô Mã lại chỉ thể cười theo nói. Cảm ơn thần hoàng bệ hạ nhân từ, sau khi giao ra hung thủ, gia tộc Khải Thánh Lực ta còn dâng lên 16 miếng thú hạch thú vương xin chuộc lỗi, ngài xem như vậy được không? Khải Thánh Lực Ô Mã, nếu như ta nhớ không lầm, gia tộc Khải Thánh Lực ngươi tổng cộng có 16 nam nhân. Trên bầu trời Enos Sustin lạnh lùng cười một tiếng, dùng một loại giọng nói không muốn thương nghị nói. Ta vốn tính toán mang đi 14 người là kết liễu xong ân oán này. Nhưng vì sao ngươi phải nhiều lời như vậy? Thật đáng tiếc, thái độ của ngươi khiến ta hết sức bất mãn, ta muốn mang đi 15 vương tử, 16 miếng thú hạch thú vương cũng phải giao đủ. Dùng giọng nói như đinh chém sắt nói xong câu đó, Enos Sustin liền nheo hai mắt lạnh lùng nói. Dĩ nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn cự tuyệt, nhưng nếu như vậy ta sẽ đệ trình đơn lên nghị viện tối cao, xin tiêu diệt toàn bộ gia tộc Khải Thánh Lực ngươi. Khải Thánh Lực Ô Mã nhất thời như bị sét đánh, ngây ngốc đứng tại chỗ không biết còn có thể nói cái gì. Hắn biết yêu cầu của Enos Sustin rất không hợp lý, nhưng thế giới này vốn là thế giới mạnh được yếu thua, hắn có thể lựa chọn sao? Không, hắn không có lựa chọn, một bên là giao ra 15 vị vương tử tùy ý đối. Góc truyện audio.com, phương xử trí còn phải dâng nộp 16 miếng thú hạch thú vương trong quốc khố. Dùng cái này để đổi lấy hòa bình không biết lúc nào sẽ kết thúc. Một lựa chọn khác cũng là hoàn toàn ép gia tộc Khải Thánh Lực vào tuyệt lộ, bởi vì sau khi người của gia tộc Khải Thánh Lực giết chết đời sau của Enos Sustin, một khi Enos Sustin đệ trình đơn, đối mặt với vương quốc Khải Khắc, phía bên nghị viện tối cao sẽ làm ra phán quyết công chính sao? Một khi để cho Enos Sustin bắt được quyết định thẩm phán của nghị viện tối cao, như thế huyết hải thâm cừu sau lưng, đại biểu Enos Sustin càng thêm không kiêng kỵ, chèn ép, nói không chừng không cần mấy ngày, vương thất Khải Thánh Lực truyền thừa 20 mấy đời ở vương quốc Khải Khắc sẽ tan thành mây khói. Hai lựa chọn đều là bi kịch, là người đứng đầu một quốc gia, là chủ một gia đình, Khải Thánh Lực Ô Mã phải đưa ra một quyết định khó khăn. Rốt cuộc là chọn cái trước hay cái sau? Khải Thánh Lực Ô Mã buồn rầu sâu sắc, hai lựa chọn này đều không phải là lựa chọn hắn muốn, nhưng đối mặt với Enos Sustin cường thế như thế. Hắn còn có quyền cự tuyệt sao? Bên ngoài triều đường lâm vào trạng thái yên lặng, Diệp Dương Thành cùng Khải Thánh Lực Ba Long đứng trong triều đường, cũng có chút hăng hái xoa nắn cằm, nhìn vẻ mặt đầy thống khổ của Khải Thánh Lực Ô Mã, hắn rất muốn biết vị nam nhân vừa là quốc quân lại là phụ thân này, cuối cùng sẽ lựa chọn như thế nào? Lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, hắn làm sao chọn đây? Diệp Dương Thành thật tò mò, đáng tiếc chính là Khải Thánh Lực Ba Long cũng không cho Diệp Dương Thành cơ hội xem cuộc vui nhiều hơn, nhìn thấy cha mình bị Enos Sustin thần vương dồn đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, làm nhi tử, làm người gây ra chuyện này. hắn cảm thấy mình nên đứng ra gánh chịu trách nhiệm mình cần phải gánh. Cho nên Khải Thánh Lực Ba Long còn chưa bước qua cánh cửa, thanh âm cao vút đã vang dội bên ngoài triều đường. Inos Justin Thần Vương, người là ta giết, sai lầm cũng là ta phạm phải, dù sao ngài cũng là Thần Vương Tôn Sư, bức bách phụ thân ta như thế, có phải hơi có chút quá đáng hay không? Vừa nói chuyện, Khải Thánh Lực Ba Long đã nhấc chân rời khỏi triều đình, quang minh chính đại xuất hiện trong tầm mắt Inos Justin, hắn vốn là kẻ hèn yếu, vào lúc này lại bộc phát ra một trận kiên quyết làm người ta ghé mắt, sắc mặt kiên định, không hề sợ hãi ngẩng đầu nghênh đón ánh mắt của Inos Justin. Nếu chuyện này truyền đi, danh tiếng của ngài cũng bị ảnh hưởng. Ta có thể làm chủ, ta sẽ rời đi với ngài để tùy ý ngài xử trí, cộng thêm 16 miếng thú hạch thú vương và 8.000 tỷ tiền vũ không đền bù tổn thất, chỉ hy vọng ngài có thể dơ cao đánh khẽ. Ngươi cũng xứng nói điều kiện với ta. Còn không đợi Khải Thánh Lực Ba Long nói hết lời, Inos Justin đã cười xòa một tiếng từ trên cao nhìn chăm chú vào hắn. Tới đúng lúc lắm, hôm nay ta phải ở đây dóc xương lóc thịt ngươi. Ta thật sự muốn nhìn xem còn có ai không biết đường mở mắt như ngươi. Ở vương cung cương quốc Khải Khắc mà âm mưu dóc xương lóc thịt đại vương tử của vương quốc Khải Khắc Inos Justin cũng đúng là quá lớn lối rồi, nhưng đối với vương quốc Khải Khắc Inos Justin chính là nhân vật cao cao tại thượng như vị thần. Bình thường ai dám trêu chọc hắn, chỉ có điều hôm nay, phần lớn lối này của Inos Justin nhất định phải đứt gãy, bởi vì Diệp Dương Thành chính là người hắn không thể lớn lối, đặc. Góc truyện audio.com, biệt là thực lực của người này còn không bằng hắn, cách chương.